Bảo bối thiên tài anh nhớ em. Chương 71, lộ tài. Góc truyện audio.com. Cái ngày phải họp lại trật tự thế giới ngầm đến. Hắn ra khỏi biệt thự và lao thẳng đến nơi đầy quyền lụa. Dạo gần đây, thế giới đen đều đồn thổi về người kế nghiệp của Queen. Điều đó làm người ta tò mò. Hình như là còn rất nhỏ nhưng quả thật là siêu thiên tài. Những việc xảy ra trong bóng tối dạo gần đây đều do cậu ta chỉ đạo. Không những thế, hệ thống an ninh mạnh siêu cấp và vai trò hacker máy tính. Nhưng chưa ai thấy mặt cậu ta. Hắn ngồi bên bàn, vẫn một phong thái độc lập và thoáng qua thính giác là những lời ca ngợi về tài năng thiên bẩm. Não cậu chợt hiện ra hình ảnh của cậu con trai Lâm Hàn Phong. Quá khứ, buổi với hôm hắn bị đuổi sang phòng Lâm Hàn Phong tá túc. Trong phòng không có ai, cậu đến ngồi bên bàn, nhìn một lượt quanh phòng, cậu không ngờ dù chỉ bằng tuổi lũ trẻ ở trường, lũ trẻ con còn ham mê đồ chơi đến si dại thì trong phòng Lâm Hàn Phong lại không hề có lấy một món. Giá sách chất đầy sách, những cuốn sách dày cộp, đôi khi còn dày hơn cả sách trong phòng làm việc của hắn. Nhưng cũng toàn là sách kinh tế, mạng. Chiếc máy tính mà cậu mới mua cho nhóc cũng chạy toàn thông số làm hoa hết cả mắt. Bên cạnh là tập giấy với những chữ, đường chỉ dẫn, ký tự chuyên môn và lăn lóc bên cạnh là chiếc bút còn chưa nắp. Ba, thằng bé vừa bước ra khỏi phòng tắm, ngay lập tức hét lên, giữ lấy khăn tắm, đàn ông với nhau, khác gì chứ, Phong cười nhạt rồi đi lại giúp vào lòng hắn, để khăn cho hắn lau đầu. Con mua những sách này sao? Học để thêm tri thức, câu nói này làm hắn vô cùng cảm động, liền ôm chặt lấy Lâm Hàn Phong nhưng tiếp theo là một sự phũng phàng của đối phương. Ba đừng ôm, ghê lắm, hiện tại, người từ phía chờ bước ra khiến tất cả im bặt không tiếng động. Phong thái như vậy đã rất quen rồi, và cũng một tên vệ sĩ ngay lập tức mang máy tính lại. Chắc có lẽ lại là một nào khởi động ngoại mục, nhưng không. Tất cả đều nhìn vào hắn khi thấy trên màn tinh thể. Những tấm hình tình cảm giữa hai người là thiếu gia họ Lâm và tiểu thư Hoàng Ngọc. Từ trước đến giờ hắn và bang phái chưa bao giờ gây sự chú ý đến thế. Không lẽ hôm nay hắn thật sự nằm trong danh sách đen đủi sao? Người phía trên cùng ánh mắt có chút dao động ngay lúc đó. Ngay cái lúc ánh mắt hắn đang nhìn vào người con gái phía trước thì tên vệ sĩ vội chạy vào. Đổi chiếc laptop như có gì sai sót trầm trọng, Thiên vẫn im, tỏa ra khí chất lãnh huyết, nhưng trong lòng lại như mắc ma phun trào. Rốt cuộc người phía trên tại sao lại có những tấm hình về gia đình hắn? Bất ngờ, một làn gió từ cửa sổ, thổi bay làn tóc dài ấy sang một bên, là người ngồi gần nhất, Lâm Hàn Thiên lạnh toát sống lưng vì một dấu hôn đỏ như khóm mẫu đơn trên cổ. Những hình ảnh đêm qua ùa về. Vì Hoàng Ngọc Băng Nhi mang thai nên cậu bị cấm vận. Điều này rất là cực hình với Thiên và lắm lúc cậu cũng buộc phải phá lệ. Cũng như vậy, đêm qua, vì không đủ thỏa mãn, Lâm Hàn Thiên hôn cô vô cùng mãnh liệt như dã thú nhưng kết quả vẫn là không ổn khi cậu chống tay thở dốc thì người kia đáp lại bằng một. Câu lạnh lùng, em không muốn, hắn như chết đứng, và bây giờ khi cậu nhìn vào người phụ nữ này. Cậu tại sao lại ngu dốt mà không nhận ra chứ? Chắc vì cậu chưa một lần tưởng đến. Khi tất cả rời đi, đồng nghĩa với việc kết thúc cuộc họp, người kia cũng đi vào. Quyên đi trong hành lang tối như mực, bàn tay nắm lại, điều vừa rồi chắc chắn sẽ khiến hắn nghi ngờ. Ánh đèn sáng phía cuối xua tan đi bóng tối. Mẹ, con vừa hoàn thành xong hệ thống an. Phong căng mắt nhìn cô, điều này càng làm cô lo lắng. Từ khóe miệng thằng bé lắp bắp, ba, cô kinh người quay lại thì Lâm Hàn Thiên lập tức giật phăng chiếc mặt nạ. Mặt phủ một lớp khí lạnh, anh, về, hắn giận dữ nắm lấy tay cô. Trong xe, mùi thuốc súng nồng nặc, chưa bao giờ cô thấy hắn tức giận đến như vậy. Người ngồi hàng ghế sau cũng vô hình dung được nỗi tức giận của Papa đại nhân mà im lặng. Lần này hai mẹ con chết không vì nỗi tức giận thì cũng chết vì mùi thuốc súng nồng nặc. Về nhà, Lâm Hàn Thiên trực tiếp lên phòng. Lâm Hàn Phong ngoan ngoãn biết điều nên cũng về phòng. cô đẩy cửa vào, Tiên đứng trước cửa, áo vest phớt trên bộ sofa. Em, anh thật sự không hiểu. Tại sao em lại không nói cho anh? Là vì em không tin tưởng anh sao? Em có biết làm như thế là rất nguy hiểm không hả? Em biết nhưng, anh không muốn nhìn thấy em nữa. Lâm Hàn Thiên quát lên, cô sững người trước những từ hắn vừa thốt ra. Cô im lặng nhìn Lâm Hàn Thiên rồi đi ra ban công. Tay đặt lên thành lan can, ánh mắt vô hồn nhìn xuống màu đen phía dưới gió ùa vào từng đợt từ phía sau. Một vòng tay ôm lấy cô, anh xin lỗi, anh nóng tính quá, cô chỉ im lặng, không nói, ngoài này lạnh lắm, vào trong đi, cô vẫn không hề dịch chuyển. Thiên bất lụ cúi người bế cô vào trong, đặt cô ngồi trên giường lớn, cô gạt tay hắn ra, tại sao lại sai, chẳng ai hiểu cả, đến anh cũng vậy. Không được khóc, hắn ôm lấy cô, anh không muốn nhìn thấy em mà. Bởi vì khi nhìn thấy em, anh sẽ không giữ nổi bản thân. Không, chỉ cần anh hiểu em là được rồi. Anh biết, Lâm Hàn Thiên cúi xuống, ép vào môi cô, mang theo một sự dây dưa ám mị. Anh biết không, cô nằm trong lòng hắn. Biết gì, hắn đáp, lý do em làm việc đó. Không, anh có muốn nghe không? Ừ, vụ tai nạn của ba mẹ anh Vũ không phải là tai nạn. Đến mãi sau này em mới hay biết, lúc em còn chưa nổi 10 tuổi, trong con đường vào nhà, em và anh Vũ đang chờ ba mẹ anh ấy dưới gốc cây bên vệ đường. Một chiếc xe đã lao thẳng vào bọn em vì hai đứa mà bác đã mãi không thể nhìn thấy con mình lớn lên. Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ, nếu muốn em hãy khóc đi. Lâm Hàn Thiên xót xa nhìn bộ dạng cố mạnh mẽ của em. Không cố tỏ ra mạnh mẽ, đó là một vụ ám sát có chủ đích, làm sao em biết được, từ tài liệu trong con chip bác đưa cho em trước khi chết. Tất cả đều là chứng cứ việc làm ăn phi pháp của giám đốc AZ nhưng đến bây giờ thì chưa đủ để khởi kiện. Việc em rời đi 5 năm trước liên quan đến việc này. Lâm Hàn Thiên nghi hoặc. Em xin lỗi, lúc đó tất cả đã chuẩn bị xong, dự định hoàn thành chỉ trong một năm nhưng vì dây cây bỗng dưng cùng The Rose ký kết hợp đồng với AZ nên em không thể. Vậy tại sao không quay về bên anh? Em cũng muốn thử độ trung tình của anh nữa. Thứ ảnh kia là do em bày ra. Ừ, nghe đây, bây giờ em đã có anh rồi, em không cần phải lo lắng một mình nữa. Hắn ôm lấy cô, còn giờ thì Lâm Hàn Thiên nhướng cao mày ẩn ý. Anh không được, phải làm sao đây, anh đói khát lâu rồi. Cuộc sống những ngày sau đó vẫn vậy. Tất cả những người tò mò về khuôn mặt đằng sau chiếc mặt nạ thì chỉ một người được khai thông là Lâm Hàn Thiên. Một buổi tối, cô chính thức làm gia sư cho hắn. Bắt đầu đào tạo một thiên tài mới, dù rằng trong mắt người đời thì Lâm Hàn Thiên đã là một thiên tài hàng hiệu nhưng trong mắt cô thì hắn vẫn chưa được xem là hàng hiệu mà nói miễn cưỡng được coi là hàng giả, hàng nhái. Hàng kém chất lượng, mỗi lần bị con kích thì hắn chắc chắn sẽ phản công khiến cô không thể ra ngoài, thì trên người cô bị một con thú động dục đánh dấu khắp người nên cô tuyệt đối không hề nhắc đến hắn, đặc biệt là chê hắn. Em làm, anh xem đi, cái này rất đơn giản. Hàn Phong đến nhắm mắt còn có thể làm được. Cô ngồi trên đùi hắn, tay không ngừng múa trên bàn phím. Anh cũng có những việc chỉ cần nhắm mắt cũng làm không những tốt mà vô cùng tốt đấy thôi. Anh, Lâm Hàn Thiên cười cười, vòng tay qua eo cô, xoa xoa bụng cô, nơi có một sinh linh đang lớn dần lên, đầu óc không một chút nghĩ đến việc học hành. Đừng nghịch, anh tập trung vào đi, quả thực là không tập trung được. Anh, ba mẹ đang làm gì vậy? Phong cầm tập tài liệu bước vào. Mẹ đang dạy cho ba con về an ninh mạng. Dễ mà, nhóc cười, con dạy đi, mẹ dạy ba không tập trung. Không, em không dạy anh làm sao anh sờ con được chứ. Thật làm phiền người khác. Lâm Hàn Phong, con mau ra ngoài, con cũng đâu định dạy để ba sờ con chứ. Sao, Thiên đờ mặt, cô cười, em cười gì chứ. Hắn nhăn mặt, anh đến con cũng không muốn dạy. Căn bản là anh không muốn, nhưng nếu em có phần thưởng anh đương nhiên sẽ học vô cùng nhanh. Được, nếu anh có thể học được đêm nay em sẽ cho anh làm ăn một chút. Anh thích nhiều chút, đợi xem đã, thật không ngờ, Lâm Hàn Thiên học vô cùng lợi hại. Chỉ một tiếng sau cô đã phải cho hắn làm ăn nhiều chút trên giường. Lâm Hàn Thiên vẻ mặt không giấu nổi phấn khích đang không ngừng luân động trên người cô. Bà xã, ngày nào chúng ta cũng học nhiều chút, anh rất muốn học. Anh thôi đi, cô nghiến răng. Ngày hôm sau, cô ngay lập tức nhận được giấy triệu tập đi chơi. Cô đương nhiên sẽ không thể bỏ qua, còn hắn thì cần phải ở bên cô để có thể học tập nhiều chút. Từ sau ngày hôm đó, thế giới ngầm lại nổi lên một tin đồn thất thiệt rằng Quyên Vĩ đang yêu đơn phương hoàng tử nhà dây cây, mặc dù đối phương đã có gia đình. Điều đó làm cô vô cùng nhức tai khó chịu. Cuối cùng trên chuyến bay xuyên mây gió đi du lịch tại Bali thì Hoàng Minh Vũ lại một lần nữa đề cập đến. Lâm Hàn Thiên, nghe nói Quyên thích cậu hả? Không chỉ là thích, mà cô ấy yêu tớ rất say đắm. Ai nói, cô trừng mắt nhìn hắn đang tự cao tự mãn. Yêu tớ như vợ yêu tớ. Quyên Quyên, Phong lẩm bẩm đầu miệng nhưng mắt vẫn chú ý vào màn hình máy tính. Có việc gì không nhóc? Vũ nheo mày nhìn thái độ của Phong. Ai đặt vậy, mọi người gọi vậy nên ta cũng gọi theo. Lố bịch, nhóc nói, không lẽ sau này mình sẽ là kinh? Kinh, sao? Vũ hỏi lại, bác lo phần vợ bác đi đã. Phong nhìn Vũ, cậu vội quay sang thì thấy Băng đã ngủ từ bao giờ? Và dạo này Băng vô cùng biếng ăn và hay ngủ. Vũ khẽ ôm cô vào lòng. Em dậy rồi sao? Hắn ngồi xuống bên giường. Ừ, rất mệt. Cô nhíu mày. Vậy sao? Vài chục phút sau, trước cửa phòng, Phong đứng im nhìn vào cánh cửa đang đóng kín. Chân mày nheo lại khó coi. Cùng lúc đó Băng và Vũ tiến lại. Cháu đang làm gì vậy? Không, Phong rời mắt, cháu xuống trước. Băng nghiêng đầu nhìn bóng dáng nhỏ bé của Phong cho tới khi khuất hẳn. Sao họ lâu thế? Vũ đặt tay trước cửa. Nhưng những âm thanh phát ra, đỡ hơn chứ? Ừ, tay nghề anh rất tốt. Nhanh lên một chút nữa, mạnh lên. Như vậy rất thoải mái. VVV, họ đang làm cái gì vậy? Chết thật, không thể ngờ, không ngờ. Vũ gõ cửa, hắn nhìn Vũ, Vũ nhìn hắn bằng một ánh mắt khâm phục và sùng bái. Quả là cao thủ đến phụ nữ mang thai vẫn phải khuất phục. Gì, thiên nhân này khó hiểu. Cậu sao vậy? Băng ngồi xuống bên giường. Không sao, kỹ thuật massage của anh ấy rất tuyệt. Cô bước xuống giường. Sao? Vũ mở căng mắt, cậu không thể trong sáng hơn à? Hắn lắc đầu nhìn Vũ. Tại phòng ăn khách sạn T, cô nhân theo ân cần đặt tất cả sơn hào hải vị. Thì mọi người đi chơi biển nên toàn là hải sản. Phụ nữ có thai thường rất thích đi lại nhiều nhưng cô vẫn đi. Không phải vì ham chơi mà là vì mục đích khác. AZ đang nhăm nhe xây dựng những khu kiến trúc ở đây. Đó dù chỉ mới là dự định nhưng cô biết nó rất quan trọng. Thông tin mật này cô chỉ biết khi Lâm Hàn Phong hack vào máy tính của Jun. Tổng giám đốc bên đó. Dạo này cô rất lười nhác làm việc. Thời gian rảnh rỗi cũng chỉ ngủ. Mọi việc cô đều tấp vào Lâm Hàn Phong, Lâm Hàn Thiên, và hai cánh tay đắc lực. Chỉ cần chiếm được dự án này, AZ đảm bảo sẽ khó đứng. Nhìn rất ngon, cô nói, nhưng với Băng thì ngược lại. Nhỏ bịt miệng, mặt tái đi, không ngừng xua tay, mùi kinh chết đi được. Lạ thật, em lúc trước ghét cay ghét đắng, bây giờ thì thích. Còn Băng vô cùng khoái, bây giờ thì lại ghét. Vũ cau mày, không lẽ là, cô và Băng nhìn nhau. Mang thai, hả? Vũ kinh ngạc, mang thai sao? Khi đối diện với kết quả, Vũ vô cùng vui mừng khôn xiết khi biết mình cuối cùng cũng đã đổi kịp Thiên một bước nhỏ. Trước đến nay, Băng luôn không muốn có con vì Thiên và cô còn đang như vậy. Họ sẽ như thế nào khi hai người có con? Băng cũng không muốn con mình sinh ra cô đơn, mà phải có bạn như cô. Không ngờ họ lại đi trước một bước, bây giờ có em bé. Con của Băng cũng có bạn rồi. Biệt thự trên núi, Phạm Thiên Di, chị thất bại rồi, nếu lúc đó một phát giết chết có phải hơn không? Còn bầy đạt, ngồi xuống, Thiên Di trừng mắt, được rồi, bây giờ thì chị định làm cái gì nữa đây? Mượn đao giết người, sao? Trong thế giới ngầm rộ lên một tin đồn là Quyên yêu thầm Lâm Hàn Thiên. Tại sao không để cô ta ra tay, còn chúng ta? Một mũi tên trúng hai đích. Phạm Thiên Di dí điếu thuốc xuống bàn. Ừ, nhưng mà bọn họ không làm thì sao? không có khái niệm, bọn chúng rất trung thành. Chỉ cần giật dây phía dưới, đừng để cho kinh động phía trên là có thể hoàn thành. Bờ biển, cát mịn màng nâng chân cô và hắn. Thiên đi bên cạnh, ôm cô thật chặt, gió biển thổi từng đợt mang theo hương vị mặn chát và sóng cũng lăn tăn đáp vào bờ. Cô cúi xuống, nhặt vỏ sờ lên nhìn Thiên. Con sò này giống anh. Tại sao, nó xấu xí thật, em dám hắn nhìn cô. Cô cười rồi chạy đi trong nắng. Tóc dài khẽ bay, cảnh này thật say. Thiên cười bước theo, cẩn thận, cô dừng lại, có điều gì bất an sắp xảy đến. Linh tính của cô cho biết như vậy. Thiên chạy đến, ôm lấy cô từ phía sau. Bắt được em rồi, dám bảo anh xấu. Không, chúng ta về thôi. Cô xoay người nhìn hắn. Hai người chỉ đi một đoạn thì một đám người Vest đã đứng sẵn trước mặt. Đã đắc tội nhưng xin lỗi. Các người là ai? Thiên lạnh giọng, ngài không cần biết, chỉ cần ngài ly hôn thì chúng ta có thể tiếp tục thỏa thuận. Để xem bản lĩnh của các người. Hắn cởi áo khoác lên vai cô. Anh không sao, em chờ anh. Cảnh tượng đánh nhau trước mặt khiến cô vô cùng lo lắng. Bàn tay nắm chặt vì căng thẳng. Nếu cô không có thai thì không cần hắn cô cũng có thể thắng nhìn cách họ đánh. Cô đã gặp ở đâu đó. Bộ não không ngừng tìm kiếm và rồi. Đồng tử cô giãn ra. Chiến thuật phòng thủ, tấn công 28 do cô lập ra được triển khai cách đây 2 năm. Tất cả người trong bang đều phải học. Bây giờ chắc đạt được trình độ cao. Nếu bình thường không có chiến thuật thì hắn đắt hẳn sẽ thắng. Song với thế như vậy quả là hắn không thể phá được. Dừng lại, cô hét lên, nhưng bọn chúng không hề nghe rốt cuộc là có chuyện gì. Tại sao những tên trong bang lại chạy đi đánh hắn? Ai chỉ huy, điện thoại, cô lụa tìm điện thoại nhưng cô không hề mang. Chỉ có máy của Thiên. Diệp Phi, đến đây ngay, bãi biển gần đường cao tốc. Vừa kết thúc cuộc gọi thì một tiếng động chết chóc vang lên phòng. Hắn ngã xuống. Hoàng Ngọc Băng Nhi kinh hoàng nhìn ánh mắt Thiên đang nhìn mình. Không, không thể nào, cô chạy lại, anh không được như thế. Không, anh xin lỗi anh sợ, anh làm gì biết sợ chứ. Lâm Hàn Thiên, cô hét lên, Lâm Hàn Thiên im lặng, máu thấm cả chiếc áo sơ mi trắng, cả váy cô và cát vàng phía dưới. Hắn không còn nghe cô nói nữa, nhưng tay hắn vẫn không rời khỏi đứa bé trong bụng cô. Là tại ngài, các ngươi sao dám, cùng lúc đó, một âm thanh vội vã xen vào. Queen, người có chuyện gì sao? 6 tên sát thủ kinh ngạc nhìn Diệp Phi như không thể kinh ngạc hơn. Diệp Phi hoảng hốt nhìn cảnh tượng trước mắt, Lâm Hàn Thiên gối đầu trên người cô, máu không ngừng lan ra rất nhiều. Diệp Phi lạnh mặt, nhìn 6 tên sát thủ xung quanh, các ngươi đã làm gì? Diệp tỷ, mái tóc che đi khuôn mặt lạnh băng đáng sợ. Ngay lập tức, Vũ, Băng, Phong lập tức đến, cả 6 tên, quỳ xuống, ngài ấy, Diệp Phi ấp úng, Queen, xin người, 6 tên kia lắp bắp quỳ xuống. Câm miệng lại, cô gằn từng chữ, đưa anh ấy về biệt thự, lập tức chuẩn bị phòng phẫu thuật, hắn mau chóng được đưa đi. Hoàng Ngọc Băng Nhi im lặng đến đáng sợ, lao xe nhanh trên đường cao tốc. Một lý do mà cô rời khỏi hắn 5 năm trước mà cô chưa hề nói. Cô sợ, sợ những gì mình làm sẽ đem lại nguy hiểm cho hắn. Sợ mất hắn Lâm Hàn Phong thấy trên người mẹ lấm lem máu. Vội chạy nhanh về phía trước, nơi 6 tên sát thủ đang quỳ trước một vũng máu. Áo vest của ba cậu thì vứt một bên. Hoàng tử, Vũ và Băng kinh người. Các ngươi đã làm gì? Queen. Tại sao trên người mẹ ta lại nhiều máu như thế? Tất cả là sao? Thật sự chúng tôi là ngài Lâm Hàn Thiên. Bọn chúng hoảng sợ đến nỗi không nói xong câu. Lâm Hàn Phong nhìn khẩu súng dưới đất. Vẫn còn nóng. Nếu có chuyện gì xảy ra thì bọn mày không yên đâu. Hoàng tử, xin người. Một tên níu lấy tay Phong. Buông ra, Phong gằn giọng, quay sang. Lâm Hàn Phong lập tức bắt gặp nét sững sờ của hai bác. Đi đến chỗ mẹ cháu, biệt thự ở ngoại ô, trên hành lang, tất cả đều dán mắt vào cánh cửa gõ im lìm. Phong bước vào, uy quyền và lãnh khốc, tất cả cúi đầu, sao rồi, người vẫn ở trong đó. Điều tra đi, chắc có kẻ giật dây. nếu không họ không dám tự hành động. Vâng, một tên rời đi, đỡ đi một người nhưng không khí thì vẫn nặng nề đến khó thở. Lâm Hàn Phong, rốt cuộc là có chuyện gì? Mẹ cháu không lẽ nào là... Đúng thế, Băng vẫn nắm chặt tay Vũ. Còn cậu đang trầm tư nhất từ trước đến nay. Làm sao có thể, thiên thần là vỏ bọc hoàn hảo của ác quỷ. Không thể, Băng lắc đầu, nếu mẹ muốn sang Hàn cùng bác, với trình độ của mẹ thì làm sao không thể. Mỹ là nước dễ lập, mở rộng và phát triển các bang phái. Chưa kể Mỹ còn được sử dụng súng ống. Vẫn không thể, cách chương.